À thì ra không ai thèm bấm thang máy. Dương Khắc nổi giận, đưa tay ra bấm tầng 1, Vân Tình Cung, cách Trương.